Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xoa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1094, chương 1097. Không cách nào che giấu ngôi sao mới. Converter Dung Kiều cầu phiếu, ông chủ. Khoa học kỹ thuật băng hồn cấp dưới một phòng thí nghiệm bên trong. Có người muốn gặp ngươi. Tiểu Lãnh xuất hiện ở lý trí trước mặt, nói: Trung tầng nhân viên nghiên cứu khoa học. Lý Trí sững sốt một chút, nghi ngờ nhìn nàng hỏi: Tại sao đột nhiên nghĩ đến muốn gặp ta tới? Cho dù có sự việc, chắc cũng là tìm hắn lãnh đạo tầng trên mới đúng à? Tiểu Lãnh nói: Đối phương nói tìm được liền linh năng chuyển đổi thành vật lý động năng đổi coi là công thức. Thật? Lý Trí ánh mắt sáng lên. Nếu quả thật có linh năng chuyển đổi vật lý động năng đổi coi là phương trình kiểu nói. Vậy nói rõ linh năng ứng dụng phương diện, có thể có bia mốc lịch sử kiểu bước vào. Hẳn là thật. Tiểu Lãnh suy nghĩ một chút nói. Lý Trí hơi sững sốt một chút, nghi ngờ nói. Cái gì gọi là hẳn là thật? Thiệt hay giả chẳng lẽ không biết sao? Tiểu Lãnh nói. Đối phương thân phận chân thật, nhưng thật ra là một người sát thủ. Sát thủ? Lý Trí nhíu mày lại. Bất quá nếu là sát thủ, Tiểu Lãnh còn muốn để cho mình gặp đối phương một mặt. Vậy nói rõ bên trong nhất định là có nguyên do. Đúng, sát thủ mai phục ở nội bộ tập đoàn. Thời gian rất lâu một người sát thủ nhà nghề. Bất quá từ 3 năm trước bắt đầu, đối phương đã không có ở nhận lấy nhiệm vụ. Bây giờ còn có thể hay không lại giở trò cũ, ta cũng không dám cam đoan. Tiểu Lãnh tiến tới giải thích nói. Ý là, trước kia là sát thủ, sau này còn không biết làm sát thủ. Nàng cũng không biết, người đều là sẽ thay đổi sao? Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi. Vậy bây giờ đối phương là thân phận gì? Khoa học kỹ thuật băng hồn, thuộc hạ, linh năng. Đổi thành động năng trong phòng thí nghiệm một người nhân viên nghiên cứu khoa học. Tiểu Lãnh hơi dừng lại, lại tiếp tục nói. Đối phương ở vật lý động năng phương diện đặc biệt có thiên phú. Nếu như có thể sụp xuống lòng đi nghiên cứu, có lẽ 10 năm sau đó sẽ trở thành là phương diện này một viên không cách nào che giấu ngôi sao mới. Từ nhỏ Lạnh trong lời nói có thể nghe được nàng cho ra đối phương đánh giá rất cao. Phỏng đoán đây cũng là hỏi Lý Trí muốn không muốn gặp đối phương một mặt lý do. Lý Trí phản ứng cũng không chậm, nhìn Tiểu Lãnh, hỏi ngược lại. Đối phương muốn giết ta, còn có cứu vãn đường tắt. Dĩ nhiên, muốn không muốn cứu vãn, cái này còn cần ông chủ ngài tới tự mình quyết định. Tiểu Lãnh nhẹ giọng nói. Lý Trí đột nhiên cười một cái, gật đầu nói, đã như vậy, vậy thì gặp gặp đi, nói thế nào cũng là một cái sinh mạng đâu. Được, ta vậy thì đi chuyển đạt. Tiểu Lãnh nói xong, biến mất ở Lý Trí trong phòng làm việc. Lý Trí khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười tới, lầm bầm lầu bầu, có chút ý tứ, ám sát ta, nghĩ thế nào đâu. Bắc Thượng không dám xác định Lý Trí có thể hay không gặp mình. Bất quá đây là hắn số lượng không nhiều cơ hội, hắn cần thử một chút. Nếu như không thấy được nói, hắn chỉ có thể tìm cơ hội khác. Trí năng Tiểu Băng ra bây giờ đối phương trước mặt, mỉm cười nói, ông chủ đã đồng ý gặp ngươi một mặt. Hơn nữa bây giờ liền có thời gian, ngươi có cái gì rất đặc biệt an bài sao? Nếu như không có, ông chủ ở phòng làm việc chờ ngươi đấy. Bắc Thượng đầu tiên là sững sốt một chút, ngay sau đó nắm quả đấm một cái. Không nghĩ tới thật sự có cơ hội, loại này cơ hội, hắn không thể bỏ qua. Được, ta thu thập một chút đồ, lập tức đi lên. Bắc Thượng gật đầu, xoay người đi cầm yêu cầu tài liệu, từ lầu 12 lên tới lầu 15. Cũng không có bị người bất kỳ ngăn trở, bởi vì là băng hồn trí năng đã đồng ý, cho nên Bắc Thượng tạm thời liền có lên tới lầu 15 quyền lợi. Đi lên nữa mặt là giả tưởng thần tượng phòng làm việc, trừ Lý Trí cùng số ít quản lý giai tầng trở ra.